Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 hình ý quyền yến hình. Người bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng biết Hắc Thiết tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều 20 năm, 6, thế nhưng rất biết đánh nhau. Hắc Thiết thủ hạ có không ít tiểu đệ, tuổi so với Hắc Thiết đại cũng có, tư cách so với Hắc Thiết lão cũng có. Thế nhưng chỉ có Hắc Thiết có thể ra mặt trở thành này một mảnh lão đại, trấn phục thủ hạ những người này. Bởi vì Hắc Thiết thực lực rất mạnh mẽ. Hắc Thiết từ nhỏ liền bị một vị cao nhân thu làm đệ tử, rèn luyện gân cốt, tu luyện võ công, võ kỹ. 23 tuổi trở thành hậu thiên 5 tầng cao thủ. Có thể nói phi thường có thiên phú. Hắc Thiết mới xuất đạo thời điểm, đã từng cùng liền nhau quảng trường lưu manh vì tranh cướp một cái mỹ thực phố phát sinh tranh đấu. Hắc Thiết một người liền đẩy ngã nhanh 200 tên côn đồ. Một trận chiến thành danh. Ngay ở mấy tháng trước, một cái nào đó bảo toàn công ty một tên bảo tiêu cùng Hắc Thiết phát sinh tranh chấp. Hắc Thiết một quyền liền đánh nát cái kia thân cao 1m9 mấy, thể trọng 250 cân bảo tiêu ba cái xương sườn. Người hộ vệ kia ở tiến vào bảo toàn công ty trước đây, đã từng là bộ đội đặc chủng. Ở bộ đội đặc chủng tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện. Thể chất, phản ứng, đánh lộn đều phi thường xuất sắc. Là cái kia bảo toàn công ty minh tinh bảo tiêu. Bảo vệ qua rất nhiều đại đại nhân vật. Thế nhưng, dĩ nhiên ai không xuống Hắc Thiết một quyền. Hắc Thiết còn ở Đông Quan mở ra một nhà Hắc Thị võ quán. Truyền thụ hình ý quyền, được xưng chính mình là hình ý quyền thứ 43 đại truyền nhân. Hắc đạo, bạch đạo, rất nhiều người cho hắn mặt mũi. Bởi vì, võ quán khai sáng mới bắt đầu, không ít võ đạo bên trong người đi Hắc Thị võ quán tên là luận bàn. Thật là khiêu chiến, đá quán, đều bị Hắc Thiết cho đuổi rồi. Hắc Thiết danh tiếng ở vùng này không người không biết, không người không hiểu. Tống Hiểu Tuệ tuy rằng không biết Hắc Thiết qua nhiều chuyện, thế nhưng cũng biết, Hắc Thiết nắm đấm phi thường lợi hại, mà Viên Thư Duật có điều là một phổ thông học sinh cấp 3. Làm sao có khả năng chống lại Hắc Thiết một quyền đây? Tống Hiểu Tuệ trên mặt hiện ra lo lắng, khổ sở vẻ mặt, Hắc Thiết khóe môi mang theo một nụ cười lạnh lùng, nhìn quả đấm của chính mình liền muốn xung kích đến Viên Thư Duật trên người. Vừa lúc đó, Hắc Thiết nhìn thấy một con cũng không lớn tay, che ở quả đấm của chính mình trước mặt. Hắc Thiết ở bên trong tâm trào nở nụ cười, không biết tự lượng sức mình. Hắc Thiết vững tin, chính mình có thể đánh nát bàn tay của thiếu niên này. Sau đó dùng còn lại sức mạnh lại đánh đến bộ ngực của thiếu niên. Tuyệt đối sẽ làm cho thiếu niên này nằm trên giường thời gian nửa năm. Ai nghĩ... Làm quả đấm của hắn xung kích đến bàn tay kia trước thời điểm. Dĩ nhiên cảm giác được thiếu niên bàn tay dường như sắt thép đúc thành như thế. Lạnh lẽo cứng rắn cứng cỏi. Mạnh mẽ chặn lại rồi quả đấm của hắn. Hắc Thiết kinh hãi. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Cái này xem ra như vậy phổ thông. Còn có mấy phần gầy gò thiếu niên dĩ nhiên cũng là cao thủ. Hắc Thiết thiết quyền cảm giác được một tia đau đớn. Hắc Thiết ở Viên Thư Duật bàn tay phải bắt được quả đấm của hắn trước. Cấp tốc thu hồi nắm đấm. Lúc này đến phiên Viên Thư Duật kinh ngạc. Viên Thư Duật vốn là muốn thừa dịp hai người rằng có thời điểm. Nắm chặt Hắc Thiết nắm đấm. Sau đó vặn gãy cánh tay của hắn. Ai nghĩ, Hắc Thiết như vậy linh tính. Dĩ nhiên một đòn không trúng. Cấp tốc thu hồi quả đấm của chính mình. Hắc Thiết nhìn một chút chính mình thu hồi nắm đấm. Bởi vì va chạm, hắn quyền vòng trên đã là đỏ chót một mảnh. So với Hắc Thiết càng kinh ngạc chính là xung quanh người vây xem. Cùng Hắc Thiết thủ hạ, Lý Cao nhìn thấy Viên Thư Duật vì là Tống Hiểu Tuệ ra mặt thời điểm. Cũng là có mấy phần xem thường. Chờ nhìn thấy Hắc Thiết ra quyền dĩ nhiên không có có hiệu quả. Lý Cao chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân thấu lên. Hắn cũng là nhận thức Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ huynh muội, đối với Viên Thư Kỳ, hắn là nước dãi không ngớt, đã từng tìm cơ hội, muốn chiếm Viên Thư Kỳ tiện nghi, cho rằng Viên Thư Kỳ huynh muội hai người không có bối cảnh. Tuổi còn nhỏ, coi như là bị hắn chiếm tiện nghi, cũng không có cách nào. Ai muốn Viên Thư Kỳ lòng cảnh giác rất cao, đều tránh thoát đi tới. Mà có một lần hắn muốn đùa giỡn Viên Thư Kỳ thời điểm, vừa lúc bị Viên Thư Duật cho nhìn thấy, hai người suýt chút nữa đánh tới đến. Cuối cùng, vẫn là Viên Thư Kỳ lôi đi Viên Thư Duật, nói, tuy rằng người này không có ý tốt, thế nhưng nàng không có bị chiếm được tiện nghi, sự tình mới hiểu rõ. Nhìn thấy Hắc Thiết cùng Viên Thư Duật đối đầu, Lý Cao nội tâm hoan hô nhảy nhót, hy vọng Hắc Thiết có thể đưa cái này Viên Thư Duật đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hai người là một đòn liền tách ra. Dĩ nhiên là Hắc Thiết ăn một chút thiệt thòi. Nghĩ đến Viên Thư Duật lợi hại như vậy, hơn nữa chính mình còn phải tội lỗi hắn cùng em gái của hắn, Lý Cao nội tâm liền bắt đầu phát trầm. Người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, đều không nói ra được thoại. Mà Hắc Thiết các anh em cũng là câm như hến, không dám lên tiếng. Đặc biệt là Mã Trách, thoáng lùi lại mấy bước. Vốn là hắn cho rằng Viên Thư Duật lần trước có thể trừng trị hắn, dựa vào đều là cái kia hai cái biết võ công tiểu mỹ nữ. Hiện tại, hắn là rõ ràng, Viên Thư Duật thực lực của tự thân cũng rất mạnh. Đối phó người như hắn, thực sự là rất dễ dàng. Hắc Thiết khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Huynh đệ, ta không phải cái gì người cô đơn. Sau lưng ta nhưng là Long Ca. Long Ca là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Người có thể đối phó ta, có thể đối phó không được Long Ca. Ngày hôm nay, nữ nhân này là muốn tặng cho Long Ca. Trên đạo điểm, người cứ vậy rời đi. Ta mang theo nữ nhân này đi gặp Long Ca. Chúng ta cũng làm cái gì đều không có phát sinh. Làm sao? Viên Thư Duật cười cợt. Nữ nhân này là của ta. Đừng động cái gì Long Ca. Trùng Ca. Ai cũng đừng nghĩ cướp người đàn bà của ta. Cướp người đàn bà của ta, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Tống Hiểu Tuệ nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời cảm thấy một luồng an ổn, ngọt ngào cảm giác ở bên trong tâm lan tràn. Cái này tiểu thí hài, dĩ nhiên nói tỉ tỉ ta là người đàn bà của hắn. Cũng quá nói hưu nói vượn. Có điều, nghe hắn như thế hào hùng vạn trượng nói ra câu nói này, khiến người ta cảm thấy, tựa hồ như vậy cũng không sai đây. Nghĩ tới đây, Tống Hiểu Tuệ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thẳng nhìn ra xung quanh những tên côn đồ kia cùng người vây xem kinh diễm không ngớt. Lý Cao nhìn thấy Tống Hiểu Tuệ nụ cười, tựa hồ xác minh Viên Thư Duật nói Tống Hiểu Tuệ là người đàn bà của hắn câu nói kia. Nhất thời quên mất vừa nãy lo lắng, bắt đầu phẫn nộ lên. Lý Cao nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nói thầm đến. Gian, phu, một đôi vô liêm sỉ nam nữ, dĩ nhiên âm thầm liền lan làm một đoàn, còn ở lão tử trước mặt trang thanh cao. Mã Đức, lão tử tâm huyết, thời gian đều uổng phí. Mà vào lúc này Hắc Thiết, lông mày đã vặn thành bánh quai treo. Tốt, xem ra ngươi là thật không nể mặt ta. Chấm ngoặc kép, cái kia vịt được cổ họng lập tức gọi lên. Hắc Thiết ca, lấy ra bản lãnh thật sự đến, cho cái tiểu tử thúi kia một bài học. Dĩ nhiên coi rẻ Long ca, coi rẻ Hắc Thiết ca. Nhất định phải đem tên tiểu tử này hai cái tay, hai cái chân đều phế bỏ. Nghe xong vịt được cổ họng, Hắc Thiết thủ hạ những nhân tài này bừng tỉnh, dồn dập rêu rao lên, muốn Hắc Thiết cho Viên Thư Duật một bài học. Hắc Thiết vẻ mặt nghiêm túc, bày ra hình ý quyển yến hình tư thế. Đối phương sức mạnh vô cùng lớn, không thể dùng sức mạnh đến chết mẹ. Vịt được cổ họng nhìn thấy Hắc Thiết bày ra tư thế, xem ra là muốn cùng thiếu niên này làm một vố lớn. Nội tâm vô cùng hưng phấn, chính là bọn họ này chút tiểu đệ, muốn mắt thấy Hắc Thiết sử dụng hình ý quyền, cũng là thiếu có cơ hội. Vịt được cổ họng bắt đầu xua đuổi đoàn người, cũng làm cho mở, cho Hắc Thiết ca nhường ra không gian đến cố gắng đánh tên tiểu tử kia. Quả nhiên, mọi người đều rất nghe lời, cấp tốc nhường ra. Tự nhiên, đa số người không muốn bị hai người chiến đấu liên lụy, cũng là một cái nguyên nhân. Tống Hiểu Tuệ lại bắt đầu âm thầm lo lắng. Này tiểu thí hài có được hay không a? Cái này Hắc Thiết xem ra nhưng là cái luyện gia tử. Vạn nhất tiểu thí hài nếu như bị tổn thương, nên làm cái gì bây giờ? Muốn đến nơi này, Tống Hiểu Tuệ lặng lẽ lấy ra di động, chuẩn bị thế một không đúng, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Nàng tự nhiên cũng biết, hành động này sẽ làm tức giận những tên côn đồ này, cũng sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền phức. Thế nhưng vì cái này thay mình ra mặt thiếu niên, mặc kệ, Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng. Hình ý quyền, xuất hiện ở Minh Triều. Thời đại kia, Trung Quốc cổ võ kỳ thực đã xuống dốc. Căn bản không có cách nào cùng Tống Triều thời kỳ cổ võ công pháp. Võ kỹ đem so sánh. Viên Thư Duật nghĩ đến ngày đó Kỳ Huyền Quy đối phó Tống Nhật Biêu cảnh tượng. Cũng là học theo răm rắp, vác lên tay trái, đưa tay phải ra. Tự nhiên là tự tin chính mình một cái tay cũng có thể đối phó cái này Hắc Thiết. Nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, Hắc Thiết nhất thời cảm thấy một luồng giận dữ và xấu hổ cảm giác từ đáy lòng bốc lên. Mà người chung quanh tất cả xôn xao. Tống Hiểu Tuệ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nếu chỉ định dùng một cái tay, xem ra là rất tin tưởng, rất có niềm tin. Tỷ tỷ ta cũng không cần vì cái này tiểu thí hài lo lắng. Hắc Thiết hét lớn một tiếng, dường như về rừng nhũ yến như thế, thẳng đến Viên Thư Duật mà đi. Hình ý quyền yến hình thân pháp linh động, nhẹ, công kích sắc bén, thích hợp nhất sức mạnh yếu hơn đối phương thời điểm sử dụng. Không hợp lực lượng, liều chính là thân pháp, chỉ phải bắt được nhược điểm của đối phương. Lỗ thủng, công kích mà đi, kéo dài không dứt, ở khắp mọi nơi công kích. Tuyệt đối có thể cho đối phương mang đến tổn thương thật lớn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Sau đó dễ dàng bước ra không thể tưởng tượng nổi một bước. Lăng ba vi bộ, thân pháp trên, không thể vượt qua lăng sóng hơi bước. Kỳ Dũng, vang vọng ở Viên Thư Duật bên tai. Mọi người thấy chính là, Hắc Thiết khí thế như cầu vồng công kích mà đi. Viên Thư Duật không biết làm sao. Đi rồi một bước. Liền tách ra Hắc Thiết công kích, mọi người thấy đến không hiểu ra sao, một mảnh hồ đồ, đều cảm thấy Viên Thư Duật vận may quá tốt rồi, chỉ có Hắc Thiết nội tâm dùng mình. Viên Thư Duật nhìn như đơn giản một bước, ám hợp ngũ hành bát quái, tinh xảo, thần diệu đến cực điểm. Hắc Thiết cắn răng, không hề từ bỏ tiếp tục công kích, dường như ngày mùa hè bên trong lùng bắt trong gió côn trùng bay yến như thế. Ở trên bầu trời qua lại mà đi, thời trên đương thời, thời tả thời hữu, quay về Viên Thư Duật phát động sự công kích của hắn. Xem ra nhẹ, văn phong hoa mỹ đến cực điểm, thẳng nhìn ra xung quanh người, chặc chặc lấy làm kỳ. Đều đối với Hắc Thiết võ công, thực lực, âm thầm tán thưởng, mà Viên Thư Duật, trên mặt mang theo hờ hững mỉm cười, vẫn là tay trái sau lưng, tay phải buông xuống. Vẫn là mỗi lần Hắc Thiết công kích mà đến, hắn bước ra một bước, hoặc là chân trái, hoặc là chân phải, xem ra có chút loạn, có chút khiến người ta không nghĩ ra. Thế nhưng mỗi một lần, Viên Thư Duật đều có thể lặng yên né qua Hắc Thiết công kích. Hắc Thiết công kích có hơn 30 lần, đem yến hình mỗi một chiêu thức đều khiến khắp cả, vẫn không có làm sao Viên Thư Duật, coi như là ngu ngốc. Hiện tại cũng là có thể nhìn ra rồi. Hắc Thiết tựa hồ, thật giống, so với thiếu niên này chênh lệch như vậy một bậc. Không phải vậy làm sao như vậy mệt nhọc công kích. Sắc mặt đều đỏ lên. Khí tức cũng bắt đầu bất ổn. Dĩ nhiên không hề có một chút nào làm sao thiếu niên kia. Mà thiếu niên vẫn là một phái nhẹ như mây gió. Viên Thư Duật nhàn nhạt nói rằng, hiện tại, ta muốn bắt đầu công kích. Hắc Thiết. Người nhìn kỹ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.